Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3477, Tịnh Nguyệt Ngưng Thần Đan, 4 càng, 1 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Thiên Tử dứt lời về sau, tầm mắt chuyển động, lại là hướng phía Phong Tư Kính nơi này nhìn tới Tư Kính đệ đệ. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Phong Thiên Tử mở miệng. Hắn thanh âm bên trong, không có bất kỳ cái gì cảm giác thân thiết, tràn đầy mỉa mai cùng đùa cợt. Ngươi còn không có tư cách gọi đệ đệ ta. Phong Tư Kính vẻ mặt hờ hững. Ồ, Phong Thiên Tử cười cười. Hảo đệ đệ của ta, ngươi quả nhiên vẫn là bộ này đức hạnh. Gia nhập Vân Vương Phủ về sau, thế mà liền người trong nhà đều không coi vào đâu. Ta sớm liền nói ngươi, chẳng qua là một đầu kẻ vô ơn bạc nghĩa mà thôi. Thuộc bá bọn hắn còn nhất định phải đưa ngươi nuôi lớn, đổi là ta, đã sớm ném ra, mặc cho ngươi sống hay chết. Cũng cùng ta Phong gia không quan hệ. Phong Tư Kính nắm đấm nắm chặt, trong nháy mắt nổi giận. Có thể Tô Hàn cái kia ấm áp hùng hồn bàn tay lớn, lại là đặt ở trên bờ vai của hắn, nhường hắn hết thảy lửa giận, trong nháy mắt tan biến. Ngươi như thật không muốn hồi trở lại Phong gia, cũng không phải là không thể được. Phong Thiên Tử thanh âm lại là truyền đến, chỉ cần ngươi đem những năm gần đây, tại Phong gia ăn, uống, dùng, toàn bộ đều gấp đôi trả cho chúng ta. Cái kia trời cao mặc chim bay, người yêu như thế nào, liền như thế nào. Ta ký sự bắt đầu, liền đem mỗi một khoản đều ghi xuống. Phong Tư Kính nói, nên trả lại, ta tự nhiên sẽ còn. Người sợ là không trả nổi a? Phong Thiên Tử nhẹ nhàng lắc đầu. Tô đại nhân tuy có tiền, nhưng ngươi, chẳng qua là Tô bên người đại nhân một con chó mà thôi. Vân Vương Phủ liền viện lâm sứ đều không dưới phát bổng lộc. Càng đừng đề cập ngươi này bình thường không thể lại bình thường hắc giáp quân, ngươi nói cho ta biết, ngươi lấy cái gì đến trả? Ngươi lại như thế nào, có thể trả lên? Phong Tư Kính con mắt đỏ lên, thân thể run rẩy, nếu không phải Tô Hàn tay cầm đặt ở trên bả vai hắn, có lẽ lúc nào cũng có thể lao ra. Theo thần sắc của hắn liền có thể nhìn ra, hắn đối với Phong Thiên Tử hận ý, đã đạt đến một loại, người thường khó có thể tưởng tượng trình độ. Há? Đúng rồi, thấy Phong Tư Kính không mở miệng, Phong Thiên Tử lại nói. Hình nhi chết rồi, ngươi biết không? Phong Tư Kính thân thể rung mạnh, đáng tiếc a, tốt đẹp như vậy thể xác, cứ như vậy hóa thành một thân xương khô. Phong Thiên Tử vẫn lắc đầu. Phong Thiên Tử, ngươi cái cẩu tạp toái. Phong Tư Kính cuối cùng gầm thét lên tiếng. Không có đạt được nàng, ngươi có phải hay không thật đáng tiếc a? Phong Thiên Tử cười nhạt nói. Không có cách. Tu sĩ thế giới, có đôi khi cùng phàm nhân cũng giống như nhau. Người nào có tiền, người nào thế lớn, những nữ nhân kia liền ưa thích người nào. Bằng không, hình nhi lúc trước cũng sẽ không rời bỏ ngươi. Ngươi nói có đúng hay không a? Ngươi nếu sớm gia nhập Vân Vương Phủ, nàng nói không chừng, thật là có khả năng theo ngươi đây. Ta muốn giết ngươi, Phong Tư Kính cái chán, nổi gân xanh. Thôi thôi, Phong Thiên Tử khoát tay, đây là đấu giá hội. Cũng không phải ngươi trả thù địa phương, vẫn là ít lãng phí một chút thời gian đi. Ha ha, nguyên lai là diễn ra một trận chó cắn chó trò hay. Đông Phương Thịnh thanh âm truyền đến, một cái Phong gia con rơi, một cái chủ nhà họ Phong con trai, các ngươi diễn này vừa ra, bản công tử cũng là có chút xem không rõ a, bằng ngươi cái kia ít, xem không rõ, cũng là nên. Phong Thiên Tử nói, đã 2,5 tỷ, này Thiên Lôi Chấn Minh Đan. Ngươi còn muốn tiếp tục hay không tranh một thoáng a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho ngươi, ngươi cũng không dùng được. Đông Phương Thịnh hừ lạnh, rõ ràng, hắn cũng không có ý định tiếp tục tranh đoạt đi xuống. Thần Thiên Tông Tông Chủ nói qua, này Thiên Lôi Chấn Minh Đan, vượt qua 2,5 tỷ, liền không cần tiếp tục tranh đoạt. Cái giá tiền này, đã vượt ra khỏi Thiên Lôi Chấn Minh Đan bản thân giá trị. Đã như vậy. Cái kia Phong Mỗ liền thu nhận, Phong Thiên Tử đã tính trước, tới phiên ngươi, đúng vào lúc này, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, Phong Tư Kính kiệt lực đem phẫn nộ trong lòng đè xuống, chậm rãi nói. 3 tỷ, Phong Thiên Tử lông mày cao chặt, Tô đại nhân tiền, ngươi cũng kiêu khí thế như vậy. Quả nhiên có kẻ vô ơn bạc nghĩa tiềm chất a, hắn cũng không phải là kẻ vô ơn bạc nghĩa, chẳng qua là ngươi Phong gia, có mắt không tròng mà thôi. Tô Hàn thản nhiên nói, hừ, Phong Thiên Tử hừ lạnh nói, ăn ta Phong gia, uống ta Phong gia, dùng ta Phong gia, kết quả là, lại như thế căm thù ta Phong gia, hắn không phải kẻ vô ơn bạc nghĩa, lại là cái gì? Hắn như thật sự là kẻ vô ơn bạc nghĩa, vậy ngươi? Tô Hàn đưa tay, chỉ Phong Thiên Tử, liền kẻ vô ơn bạc nghĩa, cũng không bằng. Tô Đại Nhân, Phong Thiên Tử vẻ mặt chìm xuống, Phong mỗ giống như không có có đắc tội qua ngươi đi. Là không có, nhưng ta chán ghét thái độ của ngươi. Tô Hàn nói, Phong mỗ thái độ, xưa nay đã như vậy, còn cần phải lấy ngươi ưa thích hay sao? Phong Thiên Tử thâm trầm mà nói, cũng là Tô Đại Nhân, đắc tội xong Lý Gia, lại đắc tội Thần Thiên Tông, đắc tội xong Thần Thiên Tông, lại đắc tội Hàn Trần Tinh Tử, cho tới bây giờ, xem ra là ngay cả ta Phong gia cũng muốn cùng một chỗ đắc tội, quả nhiên là có đảm lượng cùng khí phách a, lại không nói Hàn Trần Tinh Tử, chỉ là Thần Thiên Tông cùng Lý Gia, liền cùng ngươi Phong gia không cùng một đẳng cấp. Tô Hàn thản nhiên nói, đắc tội ngươi Phong gia, lại có sợ gì? Tô Bát Lưu, ngươi thị phi dự định thay này một bạch nhãn lang ra mặt. Phong Thiên Tử vẻ mặt triệt để âm lãnh xuống tới. Đúng, ngươi lại có thể thế nào? Tô Hàn híp mắt lại. Vậy liền chờ xem, Phong Thiên Tử quát lớn. 31 ức, 4 tỷ, Phong Tư Kính theo sát mà tới. 41 ức, 50 ức, Phong Thiên Tử mỗi lần tăng giá 100 triệu, Phong Tư Kính mỗi lần tăng giá tiếp cận 1 tỷ. Loại kia tính áp đảo số lượng, nhường Phong Thiên Tử vẻ mặt, càng ngày càng âm trầm. Phong Tư Kính, người bất quá là tại xài tiền của người khác mà thôi. Phong Thiên Tử nói, 50 ức lần thứ nhất, còn có ai muốn tiếp tục tăng giá? Lần này thanh âm cũng không phải là đến từ lão ẩu, mà là Tô Hàn. Rõ ràng, Tô Hàn chính mình không nguyện ý cùng hắn nói nhảm, liền nhường Phong Tư Kính cùng hắn nói nhảm hứng thú cũng không có. 50 ức lần thứ hai, Tô Hàn năm ngón tay đan sen, tiếp tục mở miệng. Được rồi. Xem ra Phong Đại Công Tử là không có ý định tiếp tục cạnh vỗ xuống, lấy tới đi. Phong Thiên Tử không ngốc, thật sự là hắn là không có ý định, lại tiếp tục tranh đoạt đi xuống. Thiên Lôi Chấn Minh Đan, cuối cùng rơi vào Tô Hàn trong tay. Này một buổi đấu giá, cho đến tận hôm nay, hết thảy bán đấu giá đồ vật, đều bị Tô Hàn cùng Phong Tư Kính cho ôm đồm. Những người khác, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Này không thể nghi ngờ, nhưng hết thảy mọi người. Đối Tô Hàn cùng Phong Tư Kính, càng thêm căm thù. Nhưng mà, đối với mấy cái này, Tô Hàn căn bản cũng không quan tâm. Thứ mà hắn cần, nhưng phàm có thể mua được, nhất định phải mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần tu vi có thể tăng lên, mặt khác bất kỳ hết thảy cũng chỉ là hư ảo mà thôi. Sau đó, lão ẩu lấy ra thứ hai đếm ngược kiện vật phẩm đấu giá. Ngũ phẩm tiểu thừa đan dược. Tịnh Nguyệt Ngưng Thần Đan. Này đan làm tu vi chi đan, sau khi dùng, nhưng để tam tinh trở xuống thần linh cảnh, trực tiếp tấn thăng một cái tiểu phẩm cấp. Tam tinh trở lên, cũng có thể gia tăng hàng loạt tu vi lực lượng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, nhất định phải có năng lực, đem luyện hóa. Mặc dù này đan hiệu quả, là nhằm vào bình thường tam tinh trở xuống thần linh cảnh. Nhưng không hề nghi ngờ, dược hiệu thật cực cường. Nếu có thể có hai cái dạng này đan dược, cái kia Tô Hàn có nắm bắt, ngưng tụ chín đại chân thần, nhường tu vi của hắn, triệt để thành tựu chân thần cảnh, này miếng, khẳng định phải mua xuống. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, hy vọng cái kia cuối cùng một viên, cũng là tu vi chi đan đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.